Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 431, khổ chiến Thạch Dũng. 3. Keng. Khi côn thép đánh xuống ở trên khiên, một trận thanh âm vang dội giống như giả dích kéo dài tiếng chuông. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội trường. Ở Lăng Trần đại lực công kích đến, Thạch Dũng cánh tay cùng đầu gối có cái rõ ràng chìm xuống động tác. Nói rõ Lăng Trần công kích lực độ vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Tuy nhiên Thạch Dũng động tác rất nhỏ, nhưng mắt sắc Lăng Trần vẫn là chú ý tới. Gặp tình hình này, tâm hắn đầu không khỏi vui vẻ. Xong rồi, chính mình cái này biện pháp quả nhiên hữu dụng. Lăng Trần rất rõ ràng, hợp lực lượng chính mình khẳng định không đấu lại Thạch Dũng. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, cường hóa lực lượng của mình. Từ giữa không trung phát động công kích không giống với mặt đất tiến công. Mượn nhờ thân thể quán tính cùng hạ xuống lúc sinh ra trùng kích. Lại phối hợp tự thân lực lượng cùng nội kình, đủ để đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này tựa như ném quả tạ đồng dạng. Nếu như chỉ là đứng tại nguyên, không nhúc nhích ném xuất quả tạ, khẳng định ném không được bao xa. Nhưng là, chỉ cần tiến hành chạy lấy đà, quả tạ ném ra khoảng cách đem xa lớn xa hơn cái trước. Hình thức khác biệt, đạo lý lại là đồng dạng, tìm được khắc địch phương pháp. Lăng Trần căng cứng sắc mặt lập tức buông lỏng đề thăng. Không ngừng sử dụng giống nhau phương pháp cho Thạch Dũng làm áp lực. Thạch Dũng tính tình tuy nhiên đầy đủ trầm ổn. Một chiêu một thức có bài bản hẳn hoi. Nhưng dưới chân hắn động tác lại chưa nói tới linh hoạt. Chỉ có thể coi là bình thường. Hơn nữa, đối mặt Lăng Trần công kích, hắn không được không cầm thuẫn bài nâng tại đỉnh đầu. Cứ như vậy, tấm chắn mặt diện tích liền che lại hắn ánh mắt. Vô pháp khóa chặt Lăng Trần vị trí cụ thể. Chỉ có thể bằng vào tấm chắn phạm vi phòng ngự. Ngăn cản Lăng Trần côn thép. Không đến nửa phút, ở Lăng Trần mạnh hữu lực tiến công dưới. Thạch Dũng trong tay tấm chắn càng nâng càng thấp. Tựa hồ cầm thuẫn đầu kia cánh tay đã cảm giác được cố hết sức. Cơ hội tốt. Chú ý tới Thạch Dũng biến hóa. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Biết mình công kích làm ra hiệu quả. Lập tức, hắn thân thể nhảy lên thật cao. Nương theo lấy một trận hô hô phong thanh. Tay nâng côn rơi. Côn thép lần nữa mãnh kích ở trên khiên. Keng. Lực lượng mạnh mẽ ở tấm chắn mặt ngoài khuếch tán mở. Thạch Dũng cánh tay lập tức co rụt lại. Phảng phất không chịu nổi. Bước chân nhanh chóng thối lui. Một mực thối lui đến 5 mét có hơn. Phương mới đứng vững gót chân. Đưa tay bên trong giơ cao tấm chắn chậm rãi để xuống. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Đang chuẩn bị nhất cổ tác khí đem Thạch Dũng cầm xuống. Nhưng lúc này, Thạch Dũng một động tác lại làm cho Lăng Trần dừng bước. Kỳ quái nhìn đối phương. Chỉ gặp Thạch Dũng ném trong tay tấm chắn. Lại đem trên người áo giáp cởi. Chỉ lưu một thanh trảm mã đao trên tay. Lăng Trần có chút không hiểu. Khó nói Thạch Dũng chuẩn bị từ bỏ phòng ngự của mình. Toàn lực tiến công. Đang nghĩ ngợi, Thạch Dũng yên lặng giơ lên trảm mã đao. Vết đao hướng ra ngoài. Giống như một cây thẳng tiêu thương. Khí thế lẫm nhiên. Đột nhiên, cầm đao mà đừng Thạch Dũng miệng bên trong hét lớn một tiếng. Sĩ khí trùng thiên. Mang theo thẳng tiến không lùi uy thế. Cấp tốc hướng phía Lăng Trần chạy đi. Trong tay chảm mã đao hơi ngửa ra sau. Bày xuất một cái chém vào tư thế. Nhìn lấy đối diện vọt tới Thạch Dũng. Lăng Trần lập tức giật mình. Mực triệt con ngươi bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Lúc này, tháo xuống áo giáp cùng tấm chắn Thạch Dũng tốc độ cực nhanh. Động tác nhạy cảm, cùng vừa rồi so sánh đơn giản tưởng như hai người. Không kịp nghĩ nhiều. Thạch Dũng đã ép tới gần, khoan hậu chảm mã đao thẳng hướng đỉnh đầu đánh xuống, kình lực 10 phần, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức giơ lên côn thép, nằm ngang ở chính mình phía trên, chỉ một thoáng, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, Lăng Trần đầu gối uốn lượn, vai khuỷu tay phối hợp với thân eo cùng lúc chìm xuống, đem cái kia cỗ cương mãnh lực lượng hóa giải, một kích không thành. Thạch Dũng cấp tốc thu hồi chảm mã đao, chạy như bay. trong nháy mắt bên cạnh chuyển qua Lăng Trần mặt phải. Trảm mã đao lần nữa mang theo hùng hồn khí thế chém xuống. Thật nhanh, nhìn thấy trước mắt lắc lư bóng người, Lăng Trần không khỏi trong lòng kinh hãi. Thạch Dũng tốc độ so vừa rồi chỉ ít nhanh gấp 2. Khó nói ra hỏa này một mực đang ẩn giấu thực lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Khóe mắt liếc qua quét mắt bị ném vứt bỏ trên mặt đất tấm chắn cùng áo giáp. Mắt bên trong khó nén chấn kinh chi sắc. Dưới mắt, bên tai đao phong gào thét. Sức lực thế bức người. Lăng Trần vội vàng bài trừ tạp niệm. Chuyên tâm ứng đối lấy Thạch Dũng tiến công. Keng, keng. Trong khoảnh khắc công phu, Thạch Dũng đã liên tục đánh ra 4-5 đao. Thân đao ẩn chứa lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Phảng phất Thạch Dũng tự thân có sức lực dùng thoải mái. Thế công liên miên bất tuyệt, để Lăng Trần mệt mỏi chống đỡ. Lúc này, khi Lăng Trần lần nữa quơ côn thép, chính diện đối cứng Thạch Dũng lúc công kích, trên lôi đài biến hóa đột sinh. Đối mặt Thạch Dũng công kích mãnh liệt, Lăng Trần đột nhiên dưới chân mềm nhũn, hai chân giống như bất lực trèo chống thân thể, thất tha thất thểu lui về sau đi, suýt nữa té lăn trên đất. May mắn hắn phản ứng kịp thời, dùng côn thép chống đỡ tại mặt đất, trèo chống thân thể, cảm nhận được phần eo truyền đến đau đớn. Lăng Trần biến sắc, nói thầm một tiếng hỏng bét, không nghĩ tới phần eo thương thế sẽ ở thời điểm này tái phát. Đoán chừng là vừa rồi cường độ cao chiến đấu, dẫn đến thương thế lần nữa phát tác. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Lăng Trần âm thầm cau mày đầu, đưa tay sờ sờ phía sau bộ vị, chỉ cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Nhìn thấy Lăng Trần án lấy thắt lưng, song mi nhíu chặt, trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thống khổ. Nhìn trên đài Trúc Tiểu Trúc nhịn không được lo lắng bắt đầu. Ngày đó bởi vì mình duyên cớ, Lăng Trần không cẩn thận đụng bị thương thắt lưng. Về sau Lăng Trần nhiều lần biểu thị không có việc gì, nàng cũng liền không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra, Lăng Trần chẳng những có sự tình, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng. Hắn ở trước mặt mình tận lực giấu giếm thương thế, chỉ sợ là không muốn để cho nàng cảm thấy áy náy. Nghĩ tới đây, Trúc Tiểu Trúc đôi mắt bên trong nổi lên một tia ướt át, trong suốt lấp lóe. Trên lôi đài, Thạch Dũng nhìn lấy Lăng Trần cử động, thu hồi trảm mã đao, mở miệng hỏi nói, người thụ thương rồi, không có việc gì. Lăng Trần lắc lắc đầu, dáng chống đỡ lên tinh thần, đem côn thép giữ tại trong tay, hướng Thạch Dũng ra hiệu nói, tiếp tục đi, ngươi là một đối thủ không tệ, bất quá lấy tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp so xuống dưới. Nhận thua đi, miễn cho tăng thêm thương thế. Lục đệ, xuống đây đi. Chỗ ngồi trên ghế Khâu Dũng lên tiếng nói. Lăng Trần thương thế bọn hắn đều rõ ràng. Cái này cũng là bọn hắn vấn đề lo lắng nhất. Dưới mắt thương thế tái phát, không thể nghi ngờ sẽ đối với Lăng Trần tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì hắn thân thể suy nghĩ, Khâu Dũng chỉ có thể khuyên hắn nhận thua. Đại ca, ta không sao, không cần đến lo lắng. Lăng Trần miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nhìn thẳng đối diện Thạch Dũng, gật đầu nói, tới đi. Thạch Dũng nghiêm mặt nói, đã ngươi kiên trì, vậy ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Như thế tốt nhất, ta cũng không muốn thắng mà không võ. Dứt lời, Thạch Dũng lần nữa giơ lên trảm mã đao, thân eo chìm xuống, vững như bàn thạch, mắt bên trong tinh quang tất hiện. Tiếp chiêu, nương theo hét lớn một tiếng, Thạch Dũng một chân chĩa xuống đất, nện bước nhanh chân, đi nhanh như bay, mang theo trùng thiên khí thế, cấp tốc xông về Lăng Trần. Mắt thấy đối phương tới gần, Lăng Trần thở sâu, cương nha cắn chặt, cố nén thắt lưng đau đớn. Côn thép quét ngang mà ra, thế không thể đỡ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,